Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 265, chương 266, đối chiến tượng giáp học viện. 3. Cấp 41 Đái Mộc Bạch căn bản là ngăn không được Hô Duyên lực chính diện tiến công. Bọn họ pháo đài khung sau khi đứng lên, đem Hô Duyên lực làm thành đạn pháo bắn ra đi, là tập hợp mấy người chi lực. Mà lại Hô Duyên lực hồn lực thế nhưng là cấp 43. Đái Mộc Bạch vừa mới tiếp xúc Hô Duyên lực, liền bị đụng bay. Hô Duyên lực thừa dịp xoay tròn trùng kích lực, vỡ vụn Lam Ngân Thảo, trực tiếp để Tiểu Vũ Chu Trúc Thanh bọn người từ không trung rơi xuống. Vũ trụ thiên không lưu một giây liền bị phá, chỉ có thể chuyển thành thường quy tác chiến, đánh chính là dị thường khó khăn. Nhìn Phất Lan Đức cùng đại sư đám người lo lắng không thôi. Tiểu Cửu lắc đầu nói, đường Tam Lam Ngân Thảo hơi yếu a. Tiểu Cửu không có từ đường Tam Lam Ngân Thảo phía trên cảm giác được thực vật hệ cái chủng loại kia sinh sôi không ngừng cảm giác. Đường Tam Lam Ngân Thảo vận dụng, để Tiểu Cửu cảm giác càng giống là trở thành mạc nhện, tơ nhện, không hề giống là thực vật hệ võ hồn. Tiểu Cửu bởi vì cầm giữ ngoại phụ hồn cốt Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ, hắn mộc chi lực cũng có bước tiến dài. Hắn cảm thấy thực vật hệ không phải là dạng này. Thực vật hồn thú có thể so sánh động vật hồn thú, hình thể phải lớn, hồn lực càng thêm dồi dào. Tuy nhiên di động là cái khiếm khuyết, nhưng là muốn làm thành chiến trường pháo đài, đây tuyệt đối là khủng bố cùng cực. Tiểu Cửu cho rằng thực vật hệ võ hồn cũng cần phải đi là con đường này. Sau 10 phút, Sử Lai Khắc giữ tượng giáp học viện trận đấu kết thúc. Sử Lai Khắc cuối cùng vẫn thắng, bất quá thắng lợi so sánh gian khổ. Tượng giáp học viện Hô Duyên lực nắm giữ đầu hồn cốt, cho Sử Lai Khắc tạo thành đả kích rất lớn. Đái Mộc Bạch càng là trong trận chiến này bị trọng thương. Hắn nhận chịu quá nhiều công kích, dù sao chữ Vinh Vinh còn chỉ có 3 cái hồn hoàn. Nàng thứ tứ hồn hoàn mới có thể gia tăng phòng ngự. Đường Tam sau khi đánh xong, lại một lần nữa cảm nhận được Lam Ngân Thảo võ hồn mệt mỏi. Muốn không phải dựa vào bát chu mâu, hắn căn bản không năng lực áp đối phương Hô Duyên lực. Lão sư, ta muốn tu luyện thứ hai võ hồn. Lam Ngân Thảo ta cảm giác quá yếu, hiện tại uy lực của nó liền ám khí của ta cũng không bằng. Đường Tam nhìn lấy dáng châu đang không ngừng trị liệu Đái Mộc Bạch, hắn siết chặt quyền đầu, nhìn về phía đại sư. Tiểu Tam, tiêu diệt triệt để ta võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh. Ngươi Lam Ngân Thảo cần phải rất mạnh, không kém gì ngươi Hạo Thiên Trùy, dạng này mới có thể trở thành song sinh võ hồn. Ngươi Lam Ngân Thảo hẳn là không có tiến hóa, thu hoạch được thuộc về mẫu thân ngươi lực lượng. Đại sư một câu thì nhắc nhở Đường Tam. Đúng vậy a, mẹ của hắn thế nhưng là 100.000 năm hồn thú, di truyền cho chính mình võ hồn làm sao có thể sẽ yếu đâu. Chỉ là Lam Ngân Thảo cần muốn lấy được mẫu thân lực lượng lần nữa tiến hóa, thế nhưng là mẫu thân đã chết a. Tiểu Vũ lúc này lại nhắc nhở, ca, ta trước kia nghe người trong nhà nói Lam Ngân Thảo có một cái vô cùng năng lực kỳ lạ, gọi là sinh sôi không ngừng. Cũng là Lam Ngân Thảo nếu như không có triệt để tử vong, chỉ cần giữ lại một chút xíu thân thể, nó liền sẽ dựa vào năng lực thiên phú một lần nữa sống tới. Ngươi nói là mẫu thân của ta còn có thể còn sống? Đường Tam bắt lấy Tiểu Vũ bả vai, trên mặt dò dỉ ra vẻ mừng như điên. Tiểu Vũ gật đầu nói, ngươi muốn a, cha ngươi khẳng định là biết mẫu thân ngươi năng lực này, hắn đều có thể còn sống sót, mẫu thân ngươi đương nhiên không có chết. Giờ khắc này, tất cả mọi người vì Đường Tam theo tới cao hứng, mà một mực chú ý nơi này Thủy Băng Nhi thì là nhíu mày. Đường Tam mẫu thân, là một cọng cỏ. Nàng đột nhiên nhớ tới trong mộng viên kia to lớn lam ngân thảo. Lập tức đưa ánh mắt tìm đến phía tiểu cửu. Tiểu cửu cười, phục sinh lam ngân hoàng sao? Thật sự là quá tốt. Ta thế nhưng là vạn thú điện giáo hoàng. Hồn thú thế nhưng là quy ta quản. Ta có thể cho mẹ ngươi đánh ngươi. Rất nhanh, mỗi ngày 10 trận biến cố hoàn tất. Tất cả mọi người chuẩn bị rời sân vì trận tiếp theo làm chuẩn bị lúc. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư lại đứng lên nói. Vì tiết kiệm thời gian, ta quyết định đem tiếp theo luận tranh tài nhật trình sớm. Thiên thủy học viện đối chiến tượng giáp học viện. Cái gì? Tuyết Dạ đại đế sững sờ. Thủy Tâm Nhu càng là sử dụng hồn lực. Rằng giặc mở miệng nói. Chủ giáo đại nhân. Thi đấu không phải như thế à? Bạch Kim giáo chủ hư một tiếng nói. Hiện đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn. Là từ ta võ hồn điện khởi xướng. Vô địch phân rõ phải trái hồn cốt càng là do ta nhóm võ hồn điện ra. Ta thân là tứ đại Bạch Kim giáo chủ. Sửa đổi một chút thiên đấu khu thi đấu quy tắc cũng không được sao. Thế nhưng là, các học viên tiêu hao rất nhiều hồn lực. Căn bản là chuẩn bị không đầy đủ. Thủy Tâm Nhu cau mày nói. Các ngươi chuẩn bị không đầy đủ. Tượng giáp học viện cũng giống vậy. Cái này rất công bình. Bạch Kim giáo chủ quay đầu nhìn về phía tượng giáp tông chủ Hồ Duyên Trấn nói. Hồ Duyên tông chủ, các ngươi tượng giáp học viện có ý kiến không? Không ý kiến, nếu như thiên thủy học viện thật sợ, trực tiếp nhận thua cũng được. Hồ Duyên Trấn cười ha ha, Thủy Tâm Nhu nhướng mày, nhưng là không có biện pháp nào, nàng cảm giác trong này có cái gì mờ ám. Tuy nhiên lại tìm tới chứng cứ, chỉ có thể đối với tiểu cửu nói, cẩn thận một chút, bảo vệ tốt băng nhi các nàng. Tiểu cửu gật gật đầu, mặc kệ bọn hắn chơi cái gì nhiều kiểu, một đường nghiền ép lên đi là được. Song phương đội viên đăng tràng, đầu đầu vừa dứt lời, tượng giáp tông thì đi ra mấy cái khí thế càng thêm hùng hồn nam tử. Bọn họ từng cái thân cao hai. Khoảng 5 mét, đứng ở nơi đó thì cùng từng cây đồng trụ. Thủy Tâm Nhu thấy một lần kinh hãi. Cả giận nói, Hồ Duyên Tông chủ, đây không phải tượng giáp tông lần trước đội dự thi viên sao? Chúng ta kháng nghị, bọn họ không phải ở trường học viên. Không có tư cách tham gia lần này trận đấu. Hồ Duyên Trấn cười ha ha. Ai nói bọn họ không phải? Bọn họ tự cảm giác thực lực thấp. Đã về tới trường học một lần nữa đào tạo sâu. Đây là chúng ta dự bị. Tượng giáp hai đội. Cái này còn dự bị. Ngươi có thể muốn chút mặt sao? Thủy Tâm Nhu sắc mặt tái xanh. Đều là cấp 48. Cấp 49 hồn tông. Tuổi tác càng là tại 23 tuổi khoảng chừng. Còn có mặt mũi trở về cùng những năm này linh 15-16 tuổi học viện cùng đài cạnh tranh. Chủ giáo đại nhân, cái này không công bằng. Thủy Tâm Nhu tranh luận nói. Thế giới này nào có công bình có thể nói. Thủy viện trường, hoặc là chiến, hoặc là đầu hàng nhận thua. Các người đánh xong, trận tiếp theo thì đến phiên Sử Lai Khắc đối chiến Xí Hỏa học viện. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư cười âm lãnh nói. Cái gì? Người cái này rõ ràng cũng là nhằm vào chúng ta. Liễu Nhị Long cũng nổi giận. Phía trên một trận bọn họ cùng tượng giáp học viện vừa liều xong, đến đón lấy thì để bọn hắn đối chiến dược học viện. Đây không phải rõ ràng muốn chỉnh bọn hắn sao? Các ngươi có thể bỏ quyền a. Võ hồn điện sự tình vẫn là ta quyết định. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư để lộ ra tươi cười đắc ý. Đường Tam cái này Hạo Thiên Tông dư nghiệt, ta làm cho hắn có ngày sống dễ chịu. Còn muốn cầm tới chúng ta võ hồn điện khen thưởng. Người suy nghĩ nhiều đi. Phất Lan Đức cùng đại sư siết chặt quyền đầu. Nhưng là không thể làm gì. Võ hồn điện luôn luôn cũng là bá đạo như vậy. Bọn họ chỉ có thể thương lượng tiếp xuống an bài chiến thuật. Tiểu tử, đi lên, nhìn ta không dẫm dẹp ngươi mặt. Hồ Dực Tông người trên đài kêu gào, nguyên một đám phách lối không được. Hồ Duyên Trấn cùng Bạch Kim giáo chủ liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu, lập tức mở miệng nói, các tiểu tử, hạ thủ nhẹ một chút, đừng đem người đánh chết, người nào liền đánh gãy cái tứ chi là được rồi. Rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi như thế nào đánh gãy tứ chi của ta. Tiểu Cửu lạnh hừ một tiếng, theo khu nghỉ ngơi lấy tay hất lên, một đạo băng thang trượt xuất hiện, hắn dẫm mạnh thang trượt liền trực tiếp trượt đến trên lôi đài. Chiêu này nhìn đến người xem là gieo hò liên tục, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.